truyền nhân của thần y tái thế. Chương 54, anh cút ra ngoài cho tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau khi xử lý đám thanh niên đó xong, đám người Trần Phước Nguyên lặng lẽ rời đi. Còn Lâm Mạc Huy quay lại quán bán hàng của chú Trung đón Hứa Thanh Mây. Sau đó anh liền dẫn cô đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đương nhiên, trước khi đi Lâm Mạc Huy đã bảo Trần Phước Nguyên đi thanh toán tiền viện phí cũng như thuốc men cho vợ của chú Trung. Coi như là anh báo đáp ân tình của chú Trung dành cho anh. Trước kia lúc Lâm Mạc Huy vẫn còn ở đây, chú Trung đối xử với anh rất tốt. Bây giờ vợ chú ấy nằm viện đương nhiên Lâm Mạc Huy cũng muốn giúp chút ít cho chú ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trên đường về Hứa Thanh Mây có dò hỏi Lâm Mạc Huy giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng Lâm Mạc Huy không nói chuyện Trần Phước Nguyên xuất hiện cho cô nghe. Anh chỉ nói là mình đã sớm báo cảnh sát, những người kia cũng là bị cảnh sát hù dọa chạy mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Mây lúc này mới thở phào một hơi, sửa lại giọng điệu, Lâm Mạc Huy nếu như sau này gặp phải chuyện như vậy tuyệt đối không được cứng rắn với bọn họ, cũng không được liều mạng với bọn họ anh biết chưa, chỉ cần báo cảnh sát là được rồi. Về đến nhà Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt ngồi ở trong phòng khách sắc mặt xanh xám trông không được tốt cho lắm. Nhìn chằm chằm hai người họ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bố mẹ, Hứa Thanh Mây đang định nói chuyện, thì Hứa Đình Hùng đã trực tiếp vỗ mặt bàn một cái. Gầm thét, con đi vào trong nhà, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, con không nghe thấy bố nói gì sao? Đi vào trong, Hứa Đình Hùng gầm khan cả giọng, con không mau vào nhà cho bố. Thanh Mây con nhanh lên vào nhà đi có phải con muốn chọc tức chết bố con? Thì con mới vừa lòng. Phương Như Nguyệt vội la lên, bố con có bệnh cao huyết áp đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Đình Hùng đang hô hấp dồn dập. Hứa Thanh Mây không dám tranh cãi hay chần chừ gì nữa cô lập tức đi vào phòng. Phương Như Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy nói, Lâm Mạc Huy tôi hỏi cậu, nhà họ Hứa chúng tôi có chỗ nào đối xử không tốt với cậu hả? Sao cậu lại muốn hại chúng tôi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy, mẹ, con hại mọi người khi nào chứ? Cậu còn giả ngu à? Phương Như Nguyệt gầm thét, vừa rồi ở nhà hàng cậu làm như vậy là có ý gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông chủ Khang đã giúp nhà họ Hứa chúng tôi một chuyện lớn như vậy. Cậu không những không biết ơn anh ta vậy thì thôi đi. Cậu còn muốn đánh ông ấy? Lâm Mạc Huy, có phải cậu không muốn để cho nhà họ Hứa chúng tôi tốt lên không? Cho nên nhìn thấy nhà họ Hứa chúng tôi có cơ hội tốt như vậy cậu không cam tâm muốn phá đi có phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông chủ Khang là một nhân vật lớn. Chỉ cần ông chủ Khang nguyện ý giúp thì nhà họ Hứa chúng tôi sẽ lên như diều gặp gió. Cậu cố ý muốn phá hỏng mối duyên tốt này. Cậu muốn cả đời này nhà họ Hứa cũng đừng mong phất lên được đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy nhíu mày. Mẹ hiểu nhầm rồi cái ông chủ Khang kia chính là một tên lừa gạt. Cậu mới là lừa đảo, cả nhà cậu đều là lừa đảo. Phương Như Nguyệt thét lên, Lâm Mạc Huy, đời này của tôi chưa từng 3D thấy qua người nào lại hèn hạ như cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thấy người ta đối tốt với mình không quen đúng không? Còn quay lại hãm hại người ta. Cậu sao có thể không biết xấu hổ như vậy hả? Cậu rốt cuộc có còn là người không? Chuyện gì cũng làm ra được. Cậu đúng là cái đồ vô tích sự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mẹ, Hứa Thanh Mây mở cửa. Chuyện lần đó là do cậu Thành Diệp. Cút vào trong. Hứa Đình Hùng ném chén trà trên bàn xuống đất, Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Mây giật nảy mình chỉ có thể đóng cửa lại. Hứa Đình Hùng, Lâm Mạc Huy, về chuyện này cậu không cần nhiều lời làm gì. Chuyện quan trọng bây giờ là cậu nói đi chừng nào thì cậu ly hôn với Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy, con sẽ không ly hôn với Thanh Mây đâu. Hứa Đình Hùng quát lớn. Không ly hôn ư, không thể nào cậu nhất định phải ly hôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy cậu đừng nghĩ là sẽ cậy nhờ gì nhà họ Hứa chúng tôi. Hoặc là cậu trực tiếp ký bản thỏa thuận ly hôn, hoặc là tôi tìm người khởi tố đơn ly hôn ra tòa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cho dù như thế nào, cậu cũng phải cút khỏi nhà họ Hứa chúng tôi. Âm thanh của Hứa Thanh Mây từ trong phòng truyền ra, cho dù như thế nào, con cũng sẽ không ly hôn với Lâm Mạc Huy đâu. Chuyện này không phải đến lượt con quyết định. Hứa Đình Hùng quát lớn một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy, nếu cậu không ký tên vậy thì chúng tôi sẽ khởi tố đơn ly hôn ra tòa. Phương Như Nguyệt vỗ bàn nói, từ giờ trở đi cậu cút khỏi nhà họ Hứa cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt cậu thêm một chút nào nữa. Hứa Thanh Mây vội vàng hét lên. Mẹ, anh ấy là chồng của con vì sao anh ấy không thể ở lại nhà họ Hứa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chồng của con, Phương Như Nguyệt cười nhạo. Được, có bản lĩnh bảo cậu ta mua nhà đi. Sau đó hai người dọn ra ở chung. Nếu đã là chồng của con dựa vào cái gì ở nhà mẹ hả? Con, Hứa Thanh Mây một trận nghẹn ngào, ngày mai chúng con sẽ đi mua ngay một căn nhà nhỏ. Bọn con sẽ dọn ra ngoài, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, con đừng hòng, Hứa Đình Hùng tức giận quát. Tất cả tiền của công ty đều là của nhà họ Hứa. Một phần tiền các người cũng đừng nghĩ dùng, nhất là mua nhà còn lâu đi. Đúng rồi, lấy con dấu của công ty ra đây. Từ giờ trở đi mỗi một phần tiền, mỗi một khoản chi tiêu của công ty bố đều phải tự mình xét duyệt và kiểm tra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Phương Như Nguyệt vào phòng định lấy con dấu. Thấy vậy Hứa Thanh Mây vội la lên, con là chủ tịch, con dấu của công ty sao có thể cho hai người được? Nếu cho hai người rồi sau này con phải làm việc thế nào đây? Không có con dấu làm sao ký hợp đồng? Phương Như Nguyệt tức giận nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Thanh Mây, có phải con muốn tức chết bố của con mới hài lòng, con có phải muốn mẹ chết ở trước mặt con đúng không? Hứa Đình Hùng chạy thẳng vào phòng bếp cầm con dao phay ra, nhắm ngay cổ tay của mình nói, con có dao ra hay không? Nếu con khó dao con dấu của công ty ra, bây giờ bố sẽ cắt cổ tay tự tử cho con xem. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Mây gần như sắp điên rồi chỉ có thể không ngừng khóc. Giao con dấu ra, Lâm Mạc Huy chỉ cảm thấy bất lực đến cực điểm, anh có thể đối xử với người ngoài vô cùng tàn nhẫn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng đây là bố mẹ của Hứa Thanh Mây, anh làm sao có thể nhẫn tâm ra tay đây, cho nên anh chỉ có thể cay đắng nhìn Hứa Thanh Mây khổ sở. Hứa Đình Hùng như nhặt được đồ vật quý giá, ông ta cẩn thận cất con dấu đi sau đó cầm con dao phay chỉ thẳng vào Lâm Mạc Huy. Tranh thủ thời gian nhanh cút cho tôi, nếu không tôi chém chết cậu. Hứa Thanh Mây tức giận nói, nếu bố bắt anh ấy rời đi, con cũng sẽ đi cùng anh ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Đình Hùng cầm con dao phay nhắm ngay cổ của mình. Con dám đi thử xem, chỉ cần con dám rời khỏi cửa nhà họ Hứa nửa bước. Bố lập tức cắt cổ tự tử chết cho con xem, không muốn cả đời này mang theo tội bất hiếu ép chết bố ruột của mình thì con ngoan ngoãn cho bố. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Mây dường như sắp không thở nổi nữa rồi. Bố không nói đạo lý, căn bản Hứa Đình Hùng không để ý tới cô. Chỉ vào Lâm Mạc Huy, cút ngay cho tôi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy thở dài, Thanh Mây, em không cần lo lắng anh lên bệnh viện ngủ. Em nghỉ ngơi cho tốt vào. Anh không sao. Chấm, Lâm Mạc Huy rời đi. Hứa Thanh Mây nhìn theo bóng lưng anh xa dần mà nước mắt tràn mi cứ như vậy tuôn trào như mưa. Tức giận nói, tôi hận các người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lại không cho là đúng. Còn chả thèm để ý đến cô nữa là, Phương Như Nguyệt đắc ý nói, Thanh Mây, sau này con sẽ hiểu rõ thôi. Chúng ta làm những chuyện này cũng là vì muốn tốt cho con. Sau này, chờ con làm bố, làm mẹ rồi con sẽ hiểu dụng tâm cũng như nỗi khổ của chúng ta. Sau này con sẽ cảm ơn những chuyện mà bố mẹ đã làm cho con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng khoát tay. Thôi bỏ đi, nó hiện tại còn nhỏ không hiểu chuyện, không hiểu những chuyện mà chúng ta đã làm vì nó. Dù sao những chuyện đó, chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Phương Như Nguyệt dõng dạc, đúng rồi, làm người mà, quan trọng nhất không thẹn với lương tâm của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, giữa trưa ngày thứ hai. Hứa Đình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.